Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, vạn mét trở xuống. Dị vực sinh vật. Diệp Hải kỳ quái hỏi. Hắn kỳ quái không phải dị vực sinh vật danh từ này. Hai vạn năm sau, Thâm Uyên vị diện cùng Đấu La vị diện có thể tiếp xúc, liền chứng minh Đấu La vị diện không phải độc lập tồn tại. Xuất hiện dị vực sinh vật sẽ không để cho hắn kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là Ba Tắc Tây sẽ biết dị vực sinh vật. Lẽ nào hiện tại Đấu La đại lục ở bí ẩn góc tối cũng đã xuất hiện dị vực sinh vật sao? Ba Tắc Tây gật đầu nói, không sai, chính là dị vực sinh vật. Chúng nó cùng Đấu La đại lục lên tồn tại sinh vật đều không giống nhau, vô cùng mạnh mẽ, dù cho là phổ thông dị vực sinh vật, thực lực cũng không thua kém bảy hoàn hồn thánh. Diệp Hải trầm ngâm nói, ngươi là làm sao biết vạn mét hải vực dưới sẽ có dị vực sinh vật? Ba Tắc Tây trắng Diệp Hải một chút, nói, ta tự nhiên là tự mình xuống xem qua. Chúng ta hải hồn sư cùng các ngươi lục địa hồn sư không giống, cùng biển rộng có thiên nhiên lực tương tác. Ta miễn cưỡng lẻn vào vạn mét trở xuống, nhìn thấy muôn hình muôn vẻ dị vực sinh vật. Ta chỉ lặn xuống khoảng 11.000 mét, liền không thể chịu đựng cái kia cổ áp lực. Theo ta suy đoán, hải dương nơi sâu xa nhất, rất có thể sẽ vượt qua 15.000 mét. Vì lẽ đó ta mới nói, trên đời chỉ có vô cùng tiếp cận thần thâm hải ma kình vương, mới có thể lẻn vào đến hải dương nơi sâu xa nhất. Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cau mày nói, nếu liền ngươi đều không thể lẻn vào càng sâu, như vậy những kia dị vực sinh vật lại là làm sao tiếp tục sống sót? Một vạn mét bên dưới hải vực, áp lực đã tương đương khủng bố. Chính là hiện tại Diệp Hải đều không chịu nổi. Những kia thực lực chỉ có bảy hoàn hồn thánh dị vực sinh vật là làm thế nào sống sót? Ba Tắc Tây tức giận nói, không phải vậy, ngươi cho rằng ta vì sao lại xưng hô chúng nó vì là dị vực sinh vật? Cũng là bởi vì chúng nó cùng Đấu La đại lục lên sinh vật khác hẳn, không giống cấu tạo, tập tính cùng với sinh tồn phương thức. Vạn mét trở xuống hải vực đúng là Đấu La đại lục lên sinh vật không cách nào đột phá hàng rào, nhưng đối với chúng nó tới nói, có lẽ không hề tính vấn đề gì. Ta đã từng bắt sống qua một con dị vực sinh vật, muốn mang tới hải thần đảo nghiên cứu một chút, nhưng ta chỉ cần đưa chúng nó mang tới vạn mét trở lên hải vực, chúng nó sức sống liền sẽ nhanh chóng trôi đi, mà một khi rời đi nước, chúng nó thì sẽ rất nhanh tử vong. Dừng một chút, Ba Tắc Tây tiếp tục nói, ta suy đoán, những này dị vực sinh vật rất có thể phi thường dựa vào nước. Vạn mét hải vực tựa hồ lại như một cái đường ranh giới, ngăn cách Đấu La đại lục bản thổ sinh vật cùng những này dị vực sinh vật. Ta rất hoài nghi, vạn mét hải vực trở xuống có lẽ cất giấu một cái mỹ lệ kỳ huyễn thế giới. Ba Tắc Tây phân tích, có lý có chứng cứ. Nếu như dựa theo Ba Tắc Tây cung cấp tin tức đến phân tích, Diệp Hải cũng sẽ suy đoán ra kết quả giống nhau. Có điều, Diệp Hải còn có một cái Ba Tắc Tây không có tin tức. Hắn gặp La Sát bí cảnh bên trong đạo kia Thâm Uyên lối vào. Từ La Sát bí cảnh bên trong các loại tin tức đến xem, La Sát thần điêu khác rất có thể là trấn áp cái gì thông qua Thâm Uyên lối vào. Thâm Uyên như vậy từ ngữ lại rất dễ dàng suy luận ra, cánh cửa ánh sáng kia mặt sau chính là Thâm Uyên. Nói cách khác, La Sát thần pho tượng chính là trấn áp Thâm Uyên vị diện đi về Đấu La đại lục vị diện đường nối. Đồng dạng, hải thần nơi này e sợ cũng cùng loại hình như vạn mét trở xuống hải vực cất giấu một cái mỹ lệ thế giới, bên trong đều là dị vực sinh vật, nhưng chúng nó không cách nào lên tới vạn mét trở lên hải vực đến. Này rất có thể là thần chỉ tác phẩm, mà có này năng lực, cũng chỉ có biển rộng người thống trị hải thần. Cái kia La Sát thần cùng hải thần mục đích cũng là thập phần trong sáng, vậy thì là nhường Diệp Hải đi bọn họ trấn áp thế giới, đi xem, cho tới nhường hắn nhìn cái gì. Diệp Hải tạm thời phân tích không ra. Diệp Hải suy nghĩ một chút, Nói, ngươi ở phía dưới gặp mạnh nhất dị vực sinh vật, có chừng rất mạnh. Ba Tắc Tây liếc xéo hắn một cái, tức giận nói, tự nhiên là 99 cấp cực hạn đấu la trình độ. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao không tiếp tục hướng phía dưới dò xét. Nhìn thấy Ba Tắc Tây biểu hiện, Diệp Hải lại khống chế phía dưới, ma hồn đại bạch xa, đã rời xa một ít. 99 cấp cực hạn đấu la. Này còn chỉ là 11.000 mét hải vực dị vực sinh vật trình độ. Nếu như đúng như Ba Tắc Tây nói tới, biển rộng nơi sâu xa nhất có tới 15.000 mét. Cái kia e sợ thật có thể sẽ xuất hiện vượt qua cực hạn đấu la. Đạt đến thần quan cấp bậc dị vực sinh vật. Dù cho không có thần quan cấp bậc dị vực sinh vật, cũng chỉ là này 4.000 mét hải vực vô số cực hạn đấu la cấp bậc dị vực sinh vật. Cũng không phải tốt thông qua. Diệp Hải vẻ mặt trịnh trọng mấy phần, đồng thời có chút vui mừng lúc trước không có lỗ mãng thông qua thâm uyên lối vào. Là sát thần đối với hắn sát hạch, độ khó tuyệt đối sẽ không so với hải thần thấp. Hải thần sát hạch, độ khó đều cao như thế. Là sát thần sát hạch có thể tưởng tượng được. Có lẽ, thâm uyên lối vào đối diện thì có một cái thần quan cấp bậc cường giả. Chỉ cần hắn một nhảy tới, liền sẽ trực tiếp tao ngộ công kích. Hải thần sát hạch đối với hiện tại Diệp Hải tới nói, vẫn là rất có khó khăn. Diệp Hải thực lực bây giờ, đối phó một hai cái cực hạn đấu la không là vấn đề. Nếu như hắn thứ 8, thứ 9 hai cái hồn hoàn đều có thể có 100 vạn năm niên hạn. Như vậy chờ hắn đến phong hào đấu la cảnh giới, gần như là có thể thử nghiệm hoàn thành hải thần sát hạch. Nếu như thứ 8, thứ 9 hai cái hồn hoàn không có 100 vạn năm, cái kia e sợ còn muốn lại chờ một quãng thời gian. Bỉ Bỉ Đông đã tu luyện tới 100 cấp, thành tựu thần quan, cũng làm cho Diệp Hải biết rồi thần quan thực lực khủng bố. Diệp Hải quyết định ở tại trên biển rộng tu luyện tới 90 cấp. Lại đi nữa, các loại Diệp Hải tu luyện tới 90 cấp, tuy rằng vẫn không có cùng Bỉ Bỉ Đông chống lại năng lực, nhưng tối thiểu chạy vẫn là có thể chạy. Tuy rằng xác suất lớn cuối cùng kết quả vẫn bị tóm lại. Có điều vậy cũng không có cách nào. Không đi ra ngoài, rất khó tiếp tục lên trên nữa tu luyện. Đương nhiên, nếu như Diệp Hải thứ 8, thứ 9 hai cái hồn hoàn toàn bộ là 100 vạn lớp đường, hắn thật sự có khả năng cùng Bỉ Bỉ Đông đấu một trận. Này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đấu la đại lục nào có 100 vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải hít sâu một hơi, đem chuyện này dằn xuống đáy lòng, cùng Ba Tắc Tây đồng thời, theo phía trước đường tam bọn họ đồng thời hướng về Tà Ma Hổ Kình lĩnh vực mà đi. 3 tháng này thực sự là thoải mái, nếu như cuộc sống sau này cũng có thể như thế thoải mái liền tốt. Mã Hồng Tuấn đứng ở Ma Hồn Đại Bạch Sa trên lưng, cảm khái nói, đường tam nói, tên béo ngươi đã biết đủ, chân, đi. Hải ca cho ngươi thời gian 3 tháng nghỉ ngơi, liền ngươi chơi thời gian dài nhất. Bạch Trầm Hương sát hạch là từ cấp 3 thi, đệ tam khảo thủy triều luyện thể qua đi, nàng liền hoàn thành hết thảy sát hạch, không có bất kỳ áp lực. Mã Hồng Tuấn liền bồi tiếp Bạch Trầm Hương dòng dã chơi 3 tháng, hầu như đem hải thần đảo mỗi một nơi đều đi dạo toàn bộ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,